Chương 967, song trọng chiến lược lừa gạt. Chương 967, song trọng chiến lược lừa gạt. Hư Phong thượng nhân nhẹ nhàng đánh lấy bàn dài, nhịn không được lại nhìn tại bàn dài cuối cùng giống như là tượng đá khô tọa ưu tuyển lao tổ liếc, trầm giọng nói, trải qua hơn ngày không ngủ không nghỉ địa suy đi hệ nở cùng tính toán, chúng ta sơ bộ buộc vòng quanh cái này thiết tam giác cấm ưu. Mọi người đều biết, thiên nguyên giới tổng hợp thực lực lạc hậu hơn chúng ta huyết yêu giới, nhưng bọn hắn phát triển tốc độ lại so với chúng ta nhanh hơn, cho nên cho tới nay, thiên nguyên giới chiến lược tiểu là quốc thổ phòng ngự, dùng không gian đổi thời gian sử dụng gian để đổi lấy trên chỉnh thể thực lực tăng lên, thẳng đến siêu việt huyết yêu giới về sau, lại phát động lôi đỉnh phản kích. Mà bây giờ, phi tinh giới xuất hiện, làm cho thiên nguyên giới phát triển tốc độ trên diện rộng tăng lên, cũng làm bọn hắn càng cần nữa đạt được vài năm quý giá phát triển thời gian nhìn trời nguyên giới mà nói, tốt nhất chiến lược, tự là không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn cước bộ của chúng ta, đi tranh thủ mấy năm thời gian, vì đạt tới cái này một mực, bọn hắn nhất định là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào điểm này, cũng là chúng ta quyết định lập tức phát động xích chiều kế hoạch, dốc hết. Huyết yêu giới chi lư cờ, triển khai diệt quốc đại chiến nguyên nhân, lại chi vài năm, thiên nguyên giới thực lực báo táp đột tiến. Chúng ta tiểu thật sự đã xong thiên nguyên giới hiển nhiên không muốn tại giờ này khắc này, cùng chúng ta tiến hành chiến lược quyết chiến, tại thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới cao tốc trao đổi ở bên trong, dù là chậm một ngày quyết chiến, thiên nguyên giới ưu thế tiểu tăng thêm một phần, muốn trả giá hy sinh cũng sẽ giảm thiếu một phần. Cho nên, tại đại hoang vùng phía nam cấu trúc phòng thủ kiên cố cự nhận quan phòng tuyến đồng thời, bọn hắn còn áp dụng hạng nhất chưa từng có ai chiến lược đại lừa gạt tin tưởng không ít yêu hoàng. Đều nghe nói qua chân nhân loại đế quốc đồn đãi đi à nha, cái này một đồn đãi là từ tinh diệu liên bang phương diện thẩm thấu tới, nghe nói dùng không được bao lâu, tinh diệu liên bang tiểu sẽ phái ra đoàn ngoại giao đội, mượn đuổi tù binh, thảo luận tạm thời ngừng bắn, cùng với chân nhân loại đế quốc tương quan công việc. Mục đích của đối phương, rõ rành rành, tiểu là thông qua chân nhân loại đế quốc cái này một hư vô mở mịt tồn tại, cùng chúng ta đạt thành ngừng bắn hiệp nghị. Tranh thủ thời gian hử. Cái gì trong vòng 3-5 năm, chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp đả kích muốn tiến đến bọn hắn tính toán ngược lại là cẩn thận, đây là một cái đã không có khả năng chứng minh là đúng, cũng không có khả năng chứng nhận ngụy tin tức nếu như chúng ta thật sự ngừng bán. 3-5 năm về sau, tiểu thiên kiếp đả kích chưa chắc sẽ hàng lâm, nhưng tinh diệu liên bang tại phi tinh giới viện trợ xuống, tổ kiến trên 100 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn, muốn đằng đằng sát khí địa nghiền áp đã tới từ trên tổng hợp lại. Chúng ta phán đoán, chân nhân loại đế quốc là một lần chiến lược lừa gạt, mà sách siêu long, hỏa nghị vương cùng tên kia thần bí nguyên anh tạo thành thiết tam giác, gánh vác nhiệm vụ tiểu là tại huyết yêu giới giải lời đồn đãi, thậm chí cùng huyết yêu giới cao tầng, đang ngồi mộ mấy vị yêu hoàng liên hệ với, tận lực nhường các vị tin tưởng chân nhân loại đế quốc tồn tại. Một khi đang ngồi bên trong mộ mấy vị yêu hoàng, đã tin tưởng chân nhân loại đế quốc tồn tại, hơn nữa đối với vạn yêu điện áp dụng ảnh hưởng, cùng tinh diệu liên bang đạt thành ngừng bắn hiệp nghị. Tắc thì chiến lược của bọn hắn lừa gạt tiểu hoàn toàn thành công, toàn bộ yêu tộc tiểu thật sự vạn kiếp bất phục rồi, 10 tên yêu hoàng như là 10 bộ theo sâu trong lòng đất đào móc đi ra hóa đá, lặng lặng nghe, hoàn toàn nhìn không thấu nội tâm của bọn hắn chân thật nghi ca cờ hở. Hư Phong thượng nhân ngữ khí càng thêm quỷ bí, đáng sợ hơn chính là cái gọi là chân nhân loại đế quốc uy hiếp, chính là bọn họ duy nhất chiến lược lừa gạt sao không, chúng ta tại trong điều tra còn từng bước phát hiện thứ hai bộ đồ chiến lược lừa gạt kế hoạch, tạm thời xưng là bảo tử kế hoạch. Ra bảo tử kế hoạch nội dung cụ thể là, tuyên bố tại huyết yêu giới bên trong, tồn tại một cỗ thần bí thế lực. Có được một loại đáng sợ yêu thần virus, một khi khuếch tán, sẽ hủy diệt huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới, cho nên, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới không có lẽ phát sinh toàn diện chiến tranh. Mà có lẽ tạm thời ngừng bán, nhất trí đối kháng cái này cổ có được yêu thần virus thần bí thế lực. Xem, bào tử kế hoạch cùng chân nhân loại đế quốc uy hiếp, tuy nhiên biểu hiện hình thức bất đồng, cuối cùng nhất nhưng lại trăm sông đổ về một biển, đều là nói cho chúng ta biết. Huyết yêu giới chính chỗ tại nội ưu ngoại hoạn bên trong, phải lập tức đình chỉ chiến tranh, cùng thiên nguyên giới đạt thành hòa bình hiệp nghị hử, cái gì yêu thần vi rút chúng ta đều nhất thanh nhị sở, cái kia bất quá là nhân tộc vì vũ nhục chúng ta, mới lập đi ra vô sỉ nói dối. Dối xưng cái gì yêu tộc là 4 vạn năm trước yêu thú, tiêm vào yêu thần vi rút về sau mới sinh ra chúng ta là hồng hoang bản cổ tộc hậu duệ, trong cơ thể lưu động lấy hồng hoang huyết mạch, cho nên mới phải bày biện.